Sao lại là nữ phụ? Chương 62, C62, trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Thiên kéo vali lăn trên nền đá vang lên tiếng lộp cộp, nhìn quang cảnh quen thuộc trước mắt cô thật không biết trong lòng có tư vị gì. Căn nhà cô bỏ trống một năm kia hẳn giờ đã đóng bụi bặm rồi nhỉ, không biết giờ mở cửa ra có thấy Y Nhã chuẩn bị hẳn một cái bàn thờ cho cô ngắm gà khỏa thân hay không a? Di Thiên đưa chìa khóa vào, tiếng cửa kẽo kẹt vang lên, bao nhiêu khí thế chuẩn bị dọn nhà của cô ầm ầm sụp đổ, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông đang cầm chổi mà quét dọn đầu tủ gỗ. Giống như cảm nhận có người nhìn, hắn quay lại vừa lúc đối mặt với Di Thiên. Tựa như sẽ không nghĩ có ai đến vào giờ này, cô có thể cảm nhận hắn đang ngạc nhiên. Cô chịu về rồi, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân mang theo hương vị dịu dàng, nhưng như vậy cũng không thể an ủi cảm xúc phi thường kích động của cô bây giờ. Anh không rời đi, Di Thiên khó khăn mở miệng, thanh âm ngắt quãng, cứ mặc định một năm không gặp X sẽ tự động rời đi. Từ lúc điện thoại của cô bị Nguyên Kỳ phá hủy, cô liền mất luôn liên lạc với hắn, vậy mà. Tôi vẫn luôn chờ cô, vì vậy, tôi sẽ không rời đi. Giọng hắn có bao nhiêu kiên định, bao nhiêu cố chấp Di Thiên đều nghe rõ. Đồng từ co rút lại, cô lấy tay che đi thần sắc kích động nơi đáy mắt. Sao anh không tìm tôi? Cô tin tưởng với mạng lưới thông tin của X, hắn sẽ có khả năng biết chuyện của cô. Vụ việc Shinji là điển hình nhất, tôi luôn cố gắng nhưng vô vọng, mọi thông tin của cô đều bị khóa chặt. Di Thiên hoàn toàn câm nín, nói đúng hơn là không biết nói gì. X, hắn vậy mà chờ một người không có bất kỳ thông tin gì suốt một năm trời, ngộ nhỡ cô xảy ra chuyện không thể quay lại hắn thật sẽ chờ mãi chứ. Có cái gì đó trong cô khẽ động, X bước tới, nhận lấy vali từ tay cô cẩn thận kéo vào nhà. Khi đi ngang qua còn không quên hỏi, không vào nhà sao, Di Thiên áp chế tâm tình bất ổn xuống, tự nhiên theo X vào nhà, căn nhà vẫn giống hệt lúc cô rời đi một năm trước, một chút cũng không thay đổi. Cô tự nhiên xuống dưới bếp pha hai ly trà, ngồi ở sofa đối diện với hắn. Lúc cô đi Y Nhã với Trấn Phong có tới đây. Di Thiên nhìn X hiển nhiên không ngạc nhiên dù chỉ một chút. Đôi cầu nam nữ đó phải xác định cô chết hay chưa để còn mở tiệc ăn mừng ba họ chứ nhỉ. Họ tới mấy lần không tìm thấy cô cũng bỏ cuộc thôi. X này, tình hình bên ngoài bây giờ thế nào? Cô không quan tâm bọn chúng muốn gì, cái cô quan tâm bây giờ là một năm qua mẹ nó cốt truyện đại tướng quân chạy tới đoạn nào rồi. Trấn Phong hiện tại nắm giữ 1/4 kinh tế, hắn còn có các chi nhánh ở các quốc gia khác nhau, Y Nhã trực tiếp cai quản hàng chục hộp đêm, quán bar các loại, bọn họ đang buôn bán ma túy với số lượng lớn cho các. Phố đêm, là nguồn cung cấp chính, không ai là không nghe đến tên bọn họ. Di Thiên há hốc mồm, FML, cái quái gì đang diễn ra vậy? Tình tiết đại nhân Mi ra đây, bà hứa là sẽ không đập chết Mi đâu. Vì cái gì, chẳng phải những thứ này 2 năm sau Trấn Phong mới có ư, tại sao bây giờ lại đến rồi? Trấn Phong muốn lấn sang buôn bán vũ khí nhưng không thành, hiện tại hắn đang bị một băng đảng chèn ép tới mức lâm vào nguy hiểm. Di Thiên im lặng suy nghĩ, băng đảng này là Địa Ưng Bang. Phải không, nếu vậy hẳn 3/4 kinh tế còn lại là bọn họ chiếm giữ. Tình tiết thay đổi vì sự xuất hiện của Sở Ngạo sao? Địa Ưng Bang, bọn họ tổng lực không phải ở đây mà lại có thể chèn ép Trấn Phong tới như vậy, Sở Ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này tột cùng là từ đâu tới? Không lẽ hắn cũng, hiệu ứng bươm bướm cờ mờ nờ rờ. Nói gì thì nói, Trấn Phong tốc độ cường đại nhanh chóng hơn, điều đó có nghĩa cô em gái đáng yêu của cô thủ đoạn cũng cao hơn rồi nhỉ. Nếu vậy nam phụ, nữ phụ 1-2,3. Chắc lên sàn gần hết rồi, và hơn hết nam chính số 3 cũng đã có đất diễn. Hắc hắc nam chủ số 3 thật mong chờ nha, không biết một kẻ ngoài sáng là đại tá quân đội anh dũng trong tối lại là kẻ giết người hàng loạt sẽ là người như thế nào. Nếu đúng theo tình tiết Y Nhã sau này là một con rắn độc tâm ngoan thủ lạt không ai sánh bằng, chỉ có như vậy cô ta mới đẩy ngã những om bướm xung quanh Trấn Phong xuống sàn được, thậm chí chết không nhắm mắt còn bị người đời phỉ nhổ. Ha ha ha, em gái à, chị đây xem cung đấu cũng không ít đâu, với lại bên cạnh chị còn có Vân Trà đó nha. Thật muốn đấu tay đôi với em một trận, Di Thiên thu hồi hết suy nghĩ lại, hướng X nói một câu. Mấy ngày tới tôi có chút việc. Cần tôi giúp không? Di Thiên lắc đầu, hiện tại có Từ Thịnh với Sở Ngạo rồi cô cũng không muốn lôi thêm hắn vào nữa. Không biết màn lên sàn của cô lần này có đặc sắc không? Thật mong chờ đó a, cách chương.